Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 833, Lôi thần vung chùy lôi thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có người nói với thực lực của lôi thần, trên bảng xếp hạng ngầm có thể chen chân vào top 100. Cổ tay lôi thần đột ngột dùng lực, máy tính bảng trực tiếp hóa thành mảnh vụn, giọng nói lạnh lẽo thấu xương truyền đến. Tác Âu, con của ta, chết rồi. Vèo, lôi thần bước một bước ra khỏi điện lôi thần. Trong tay cầm một chiếc chùy lôi thần màu đen, chỉ lên bầu trời, ầm ầm, một tia sét lao xuống, rơi vào chùy lôi thần. Chùy lôi thần chế tạo từ viên thiên thạch vũ trụ, không phải vàng không phải sắt, nó có thể dẫn thiên lôi. Sau khi rèn đúc thành binh khí, sức mạnh của nó cực kỳ khủng bố. Ngài lôi thần, người, xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài điện lôi thần, rất nhiều kẻ mạnh đứng đầu của Hùng Quốc khiếp sợ hỏi, đôi mắt lôi thần lạnh giá. Con của tao chết rồi, Tác Âu mà tao yêu thương nhất, chết trong tay người Long Quốc, chuẩn bị máy bay cho tao. Tao phải đến Long Quốc, có người khiếp sợ. Ngài lôi thần, này, sao có thể, bảng xếp hạng ngầm có quy củ. Người tu võ từ võ tông trở lên, trừ khi được mời tham dự đại hội võ đạo cấp thế giới. Nếu không thì không được rời khỏi quốc gia của mình. Lôi thần vung chùy lôi thần, một đạo thiên lôi bổ xuống, đánh người này thành cho bụi. Giọng nói lạnh như băng truyền đến. Con trai tao đã chết rồi, còn muốn tao tuân thủ quy củ chết tiệt này. Bất luận là ai dám giết con trai tao, tao muốn người đó nợ máu phải trả bằng máu. Trở lại phủ Diệp Giang Nam, Diệp Bắc Minh không hề nghỉ ngơi. Anh đi thẳng xuống mật thất dưới đất. Tiểu đội sát thần đứng trước mặt anh. Cách Trương